Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thứ 145 chương Dạ Quân Minh thất thố. Khi thấy chẳng biết lúc nào đứng ở chính mình bên giường nam tử cao lớn lúc. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh, thân thể căng thẳng, tiện từ trên giường ngồi dậy. Nhưng mà, bởi vì Lạc Đồng Đồng quá mức kích động quan hệ, lại không cẩn thận liên lụy đến sau lưng vết thương. Trong nháy mắt, một cỗ toàn tâm đau, liền cấp tốc từ phía sau lưng lan tràn toàn thân tứ chi bách hài. Tê, đau, phía sau lưng đau nhức, nhượng Lạc Đồng Đồng nguyên bản khôi phục một ít huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt xoát thoáng cái trắng phao, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này càng vo thành một nam mani kia trắng nõn trên trán. Càng đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn Lạc Đồng Đồng bởi vì bị đau mà tái nhợt không ngớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, chán gian, càng hơn mấy phần chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được khẩn trương thương tiếc ý. Ngươi ra sao, cẩn thận một chút, ngươi phía sau lưng có thương đâu. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí có mấy phần ảo não. Dường như ở trách cứ Lạc Đồng Đồng vừa kích động cử động. Chỉ là, hắn lại không từng nhận thấy được, chính mình nói ngôn ngữ khí. So với dĩ vãng càng nhiều mấy phần ôn nhu ý, Dạ Quân Minh chính mình chưa từng phát hiện, Lạc Đồng Đồng lại càng không từng phát hiện. Lúc này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình phía sau lưng đau muốn chết. Phảng phất có người chính cầm một phen sắc bén chùy thủ thống ở của nàng phía sau lưng. Kia đau, quả thực khó có thể dùng bút mà tả hình dung. Nói như thế nào, nàng cũng là đã tử quá người. Chỉ là, trước đây nàng tử mơ hồ, một điểm đau đớn cũng không có. Thế nhưng bây giờ, nàng lại đau sống không bằng chết. Như vậy, nàng không như đã bất tỉnh được rồi. Chỉ tiếc, dù cho nàng lại thế nào đau, chính là hỗn bất quá đi. Đây mới là tôi muốn chết. Trong lòng suy nghĩ. Phía sau lưng đau xót, Lạc Đồng Đồng không nhịn được, nước mắt liền tuôn rơi xuống. Ô ô, đau quá, Lạc Đồng Đồng khóc tượng đứa nhỏ. Trong lòng đừng nhắc tới nhiều ủy khuất, nguyên bản đứng ở bên giường Dạ Quân Minh. Ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng cư nhiên khóc, lập tức có chút tay chân luống cuống. Dù sao, trước đây nhìn quen nữ nhân này lãnh huyết vô tình một mặt. Nhưng không nghĩ, nàng cũng có như thế đáng thương mô dạng. Chỉ thấy trước mắt nữ tử, lúc này khóc đáng thương, kia óng ánh trong suốt nước mắt, càng không ngừng theo nàng lệ con ngươi tố tố hạ xuống. Chảy xuống kia tái nhợt hai gò má, có thể dùng nàng thoạt nhìn, tự dưng chọc người thương tiếc, còn có nàng kia đơn bạc thân thể, lúc này khóc run lên một cái, dường như một đóa không ngừng bị cuồng phong thổi quét hoa nhỏ tựa như. Nhìn Dạ Quân Minh tâm. Càng hung hăng kinh một liên một chút, đau quá, trong lòng thương tiếc lo lắng, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, càng hướng phía ngoài điện hô to, người tới, ngự y làm sao còn chưa tới, đô không muốn đầu sao, theo Dạ Quân Minh một ký hàm nồng đậm tức giận rít gào. Lý ngự y thân ảnh, càng vội vàng vàng hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này chạy tới. Hoàng thượng cắt tường. Hiện tại ngươi còn nhượng chậm thế nào cắt tường, ngươi chẳng lẽ không thấy được thái hậu đau xót sao? Nhìn lúc này, Lý Ngự Y còn không quên với hắn hành lễ, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng tăng một tiếng. Xông lên một mặt nồng đậm lửa giận, tái kiến trên giường bởi vì đau đớn, khóc như một đứa nhỏ Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh cắn chặt quai hàm, hận không thể kia đau, nhượng chính hắn thừa thụ. Muốn, nữ tử này bây giờ sở dĩ hội như vậy, hoàn toàn là vì cứu hắn. Dạ Quân Minh trong lòng tranh luận thụ lo lắng không ngớt. Đối với Dạ Quân Minh nồng đậm tức giận, còn có kia sát nhân tựa như ánh mắt, nhượng Lý Ngự Y nhìn trong lòng giật mình, hổ khu chấn động, trong lòng càng kinh ngạc không ngớt. Dù sao, Lý Ngự Y ở Hoàng Cung lăn lộn không ngừng thời gian. Đối với hậu cung tình huống. Càng thanh thanh sở sở, cho tới bây giờ, Thái hậu ngang ngược, Hoàng thượng lãnh khóc, hai người trừ bối phận quan hệ, căn bản chính là bắt gậy che đánh bất cùng một chỗ. hơn nữa Thái hậu lãnh huyết vô tình. Hậu cung tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, hoàng thượng trên mặt mặc dù bất nói cái gì. Thế nhưng, đối với Thái hậu hành động, hoàng thượng chán ghét cực kỳ. Đang nói, lần trước, Thái hậu cũng thụ quá thương. Thế nhưng, cũng không thấy hoàng thượng lo lắng như thế. Thế nhưng bây giờ, nhìn trước mắt này vẫn thái sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc nam tử. Lúc này lại vẻ mặt nóng nảy vẻ giận dữ, hình như tựa như muốn giết người. Lý Ngự Y xác thực rung động, nghi ngờ, lúc nào, hoàng thượng cư nhiên hội như vậy quan tâm Thái hậu nương nương. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, chỉ là Lý Ngự Y còn là không dám suy nghĩ nhiều cái khác. Chỉ là cấp tốc vì Lạc Đồng Đồng bắt mạch kiểm tra khởi đến. Một phen sau khi kiểm tra, Lý Ngự Y không khỏi đối sắc mặt vẻ lo lắng Dạ Quân Minh mở miệng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Thái hậu nương nương vết thương lại bị vỡ. Thần hiện tại liền lập tức vì nương nương xử lý vết thương. Kia còn không mau một chút. Nghe thấy Lý Ngự Y lời, Dạ Quân Minh không khỏi nhíu mày quát, nhìn phía Lý Ngự Y ánh mắt, càng mang theo không vui. Dù sao, trên giường nữ tử, đều khó chịu thành cái kia mô dạng, mà lại này Lý Ngự Y, còn một bộ chậm gì gì mô dạng, chẳng lẽ thương không ở hắn, mới như vậy lãnh đạm sao? Trong lòng chính khí phẫn, Dạ Quân Minh nhìn phía Lý Ngự Y ánh mắt, càng sắc bén như đao. Đỉnh Dạ Quân Minh kia sắc bén ánh mắt, Lý Ngự Y sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng chấn động không ngớt, không ngừng vươn ống tay áo xoa trên trán đại hãn, trong lòng ám khổ không ngớt, trời ạ, hoàng đế này là thế nào? Thật sự là quá đáng sợ, nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời, bây giờ hắn chỉ sợ sớm đã bị lăng trì. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Lý Ngự Y không khỏi đối con sử ở bên giường Dạ Quân Minh mở miệng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần nên vì Thái hậu nương nương xử lý phía sau lưng vết thương. Thỉnh hoàng thượng hiện hành lảng tránh, nghe thấy Lý Ngự Y lời, nguyên bản vẻ mặt vẻ giận dữ Dạ Quân Minh, trên mặt không khỏi sửng sốt, muốn chính mình vừa thất thố cử động, Dạ Quân Minh mài kiếm không khỏi nhẹ nhàng một túc. Con ngươi chung không khỏi xẹt qua một mặt ảo não ý. Kia đẹp phượng con ngươi, lại nhìn nhìn nằm ở trên giường nức nở nữ tử, môi mỏng mở ra, nhàn nhạt nói, vậy ngươi là được hảo trị liệu Thái hậu đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh trên mặt đã khôi phục dĩ vãng lãnh khốc. Dường như vừa nóng nảy thất thố, không còn tồn tại nữa. Bước đi ra khỏi phòng gian. Dạ Quân Minh đứng ở cửu khúc hành lang gấp khúc lý. Giơ lên một mị mị tuấn nhan, lẳng lặng nhìn bên ngoài mưa tầm tã mưa to, chỉ thấy trên trời tiếng sấm lóe ra không ngớt, kia đậu mưa lớn thủy, càng không ngừng, rầm rơi. Có thể dùng năm thước xa gì đó đô thấy không rõ lắm. Thật giống như hắn lúc này tâm, mình cũng thấy không rõ lắm. Sinh ở hoàng đế gia, hưởng thụ thường nhân không có tôn vinh. Thế nhưng, lại hơn thường nhân không có trầm trọng gông xiềng, cho nên, cho tới bây giờ, hắn đô đem chính mình khóa ở một băng lãnh mặt nạ dưới. Nỗ lực làm một hỉ giận bất hiện ra sắc người, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Thế nhưng hôm nay cái, vì sao bởi vì nữ nhân kia, mà thất thố, Chamani, rốt cuộc là thế nào? Dạ Quân Minh mở miệng, giờ khắc này. Hắn chính mình cũng không biết. Hết chương.